Chương 3299, Người nhân bản, 9. Bởi vì tại những ký ức kia bên trong, không vẹn vẹn có nguyên chủ bị người đủ loại thực nghiệm, cắt miếng nghiên cứu sự tình, còn có mặt khác người nhân bản dần dần đang sinh ra. Tại nguyên chủ cái này, nhân loại nhân bản thể sau khi thành công, phòng thí nghiệm đã bắt đầu toàn diện nghiên cứu nhân bản thể, không ít người tham dự, đều dùng chính mình gen làm qua cái này thực nghiệm. Bây giờ tại bí mật trong phòng thí nghiệm, tồn tại rất nhiều nhân bản thể. Có thành tựu phẩm, có bán thành phẩm, thậm chí có giống như đường quả, đã được mang đi ra nhân bản thể. Đương nhiên, QNZ có một nhà đưa vào sử dụng, bị người bỏ đi khí quan, cung cấp bị gen chủ nhân nhân bản thể, kết cục cuối cùng đương nhiên là bị tiêu hủy. Tại kịch bản hậu kỳ, vì không cho người nhân bản lại chế tạo ra phiền phức, Âu Dương Tây Hiển rất là quả quyết, đem hòn đảo nhỏ kia nổ. Bên trong không vẹn vẹn có hàng ngàn hàng vạn người nhân bản, còn có bộ phận nhà nghiên cứu. Đem đây hết thể đều hủy diệt, là bởi vì hắn muốn giấu giếm cái kia mãi mãi cũng không cùng nữ chính nói bí mật. Vì không cho nữ chính biết chân tướng, hắn dùng hết ra thủ đoạn, gần như mẫn diệt nhân tính, coi là có thể đổi lấy an ổn hạnh phúc một đời. Ta còn hoài nghi đường chu chết. Đường quả trong lòng yên lặng cùng hệ thống nói, nữ chính cái này đệ đệ, chết quá kỳ lạ, ngươi có hay không cảm thấy kỳ thật ta nhìn thời điểm liền phát hiện, đã chết ta y thai nạn xe cộ, ta nhớ được bên trong giới thiệu qua, đường chu là tay đua xe A là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, xe đua thời điểm, QNZ đi ra không ít thai nạn xe cộ, bởi vì có an toàn phòng hộ, kỳ thật đều là một chút vết thương nhẹ. Nhưng tử vong một lần kia, liền có chút kỳ lạ. Chủ yếu là, chết quá kỳ quái. Hắn hoài nghi là Âu Dương Tây Hiển làm, liền là không có chứng cứ. Sau nửa giờ, đường quả đi vào đường ra. Tiểu quả, ngươi làm sao một người tới đường mẫu một mặt lo lắng đi đến đường quả trước mặt, ngươi làm sao có thể chạy loạn khắp nơi, thân thể không tốt, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ lần sau đi ra ngoài, thông báo một chút Tây Hiển, để hắn an bài cho ngươi một cái tài xế, hoặc là cho chúng ta gọi điện thoại. Để chúng ta sắp xếp người tới đón ngươi a đường quả chú ý tới, đường mẫu mặc dù là mặt mũi tràn đầy gấp gáp, nhưng nhìn nàng ánh mắt bên trong, kỳ thật không có bao nhiêu từ ái. Trong mắt loại kia gấp gáp, càng giống là sợ nàng bị ném làm, tìm không thấy, đến lúc đó sẽ dẫn phát cái gì đáng sợ hậu quả. Rõ ràng như vậy ánh mắt, nguyên chủ chẳng lẽ không có phát hiện sao có lẽ phát hiện, chỉ là ký ức cho nàng ảo giác, để nàng vô ý thức xem nhẹ những thứ này. Hai tử đều đến. Liền để cho nàng đi vào đi. Đường phụ nhìn tỉnh táo rất nhiều, vội vàng gọi nàng đi vào. Cùng trong trí nhớ đường phụ thoáng có chút không giống, nơi này đường phụ, bộ dáng hơi nghiêm túc chút. Mà trong trí nhớ cái kia đường phụ, mỗi một lần thấy được nàng, hẳn là cười tự ái. Hiển nhiên, dù cho đây là cùng bọn hắn nữ nhi lớn lên đồng dạng, cùng bọn hắn nữ nhi ghen đồng dạng, thậm chí nắm giữ nữ nhi bọn họ ký ức người, bọn hắn cũng chia hết sức rõ ràng. Đây không phải là bọn hắn nữ nhi. Khách khí với nàng, yêu thích, bất quá là trong cơ thể nàng khí quan, có thể làm cho bọn hắn nữ nhi chân chính tỉnh lại. Tại hai phu phụ trong mắt, không thấy được khác cảm xúc, đường quả liền không xoắn xuýt. Một cái người nhân bản, đương nhiên là so ra kém chính mình yêu thương con gái ruột, phải nói, hoàn toàn là không cách nào so sánh, cho nên nàng cũng không yêu cầu xa vời, chuyện này đối với phu phụ đối nàng sẽ có cái gì lòng thương hại. Ái nữ nhi phụ mẫu, vì cứu mình nữ nhi, bất kỳ cái gì điên cuồng sự tình, đều là có khả năng làm được.